Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng người xem livestream đang giảm dần, nhưng khi nhóm dẫn chương trình đến gần mộ, số người xem lại tăng lên. Lộc Duy nhún vai. Sau đó tôi đã cung bái cho chính mình và ước một điều. Nhưng có vẻ như bản thân tôi không hài lòng lắm. Vì vậy mọi thứ đã trở nên thế này. Nếu không phải là tình huống này, chắc hẳn họ đã phá lên cười. Nghe cô ấy miêu tả như vậy, bầu không khí kinh hoàng như giảm đi nhiều. Ha ha, đại lão thật biết đùa. Lộc Duy ngạc nhiên nhìn họ. Ồ, trước đây họ không phân biệt được đâu là ảo giác và đâu là thực tế. Bây giờ thì lại phân biệt rõ ràng được rồi à? Cô gật đầu đồng ý, đúng vậy. Tôi đang đùa với các anh thôi. Nếu các anh đã biết sự thay đổi trên bia mộ là giả thì cũng không cần lo lắng về những thứ dưới mộ nữa. Bốn người dẫn chương trình muốn hét lên. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Nhưng trong mắt Lộc Duy, đó lại là cùng một chuyện. Có thể là chuột đồng hoặc những con vật khác đào bới đất làm đất ở đây bị xáo trộn. Cũng có thể là bọn trộm mộ gây ra. Vì vậy tôi chỉ muốn giúp lấp đất lại thôi. Chứ không lẽ thực sự có tổ tiên từ dưới đất bò lên? Bây giờ là thời đại nào rồi? Hầu hết mọi người đều hỏa táng. Bên trong chỉ có một chiếc hộp đựng cho cốt. Nếu là mộ lâu đời thì cũng không cần lo lắng. Qua thời gian dài như vậy, xương cốt đã trở nên giòn yếu lắm rồi. Ngay cả khi họ không khỏe, họ vẫn có thể đánh bại một bộ xương khô. Phải không? Trước sự ngỡ ngàng của bốn người, Lộc Duy lại bổ sung thêm một câu. Tôi không có ý nói thực sự có bộ xương khô nào đó sẽ trồi lên. Đây chỉ là phân tích hợp lý theo suy nghĩ của các anh thôi. Bốn người bị dẫn dắt một cách khó tin. Thậm chí họ cảm thấy điều này cũng hợp lý. Lộc Duy chỉ vào chỗ vừa lấp xong. Nếu các anh vẫn không yên tâm thì hãy ngồi lên trên này. Nén đất đá lại một chút để tránh bất trắc. Cả bốn người mơ hồ ngồi lên. Trọng lượng của bốn chàng trai khá lớn nhưng họ vẫn cảm thấy kỳ quặc. Như thể có thứ gì đó đang cử động bên dưới khiến họ ngồi không yên. Người dẫn chương trình A thì thầm với người bên cạnh. Làm sao bây giờ? Tôi muốn xì hơi. Vừa nãy tôi ăn nhiều tỏi quá. Anh ta vừa dứt lời. Đất dưới chân đột ngột rung chuyển mạnh hơn rồi không còn cử động nữa. Đồng thời anh ta cũng hắt xì một cái. Ở một nơi khác, gần như rất gần mà lại rất xa, tử thần đập mạnh vào bức tường phát ra tiếng gầm giận dữ. Bọn sâu bọ chết tiệt, lại dám xúc phạm nó theo cách này. Nó sẽ nhớ kỹ điều này. Rõ ràng nó cảm nhận được sự hấp dẫn nhưng bức tường lại đột ngột bị phong tỏa. Nó không thể vượt qua. Nó đã định cố gắng thêm một chút nhưng lại nghe thấy những lời lẽ khó chịu. Còn ở phía Tống Diễn, anh vẫn đứng ngốc nghếch ở trung tâm của pháp trận. Nghi lễ đã kéo dài được một thời gian nhưng dường như không có gì thay đổi. Để duy trì nghi lễ, Tống Diễn vẫn đang chảy máu, giữ cho vết thương không lành lại. Người vừa tuyên bố rằng chỉ là vết thương nhỏ thôi, bây giờ mặt đã tái nhợt. Tống Diễn cắn chặt răng, kiên quyết giữ vững ý chí. Điều này sao có thể không cám dỗ được mày chứ? Không thể nào. Lý Vân ho khan. Này, bác sĩ Tống, hay là anh cầm máu đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa biết tử thần có đến không nhưng anh sẽ mất máu đến chết đấy. Vì được Lộc Duy giới thiệu, Lý Vân đã trải qua một số khóa huấn luyện dưới sự hướng dẫn của Tống Diễn. Vì vậy cô ấy có ấn tượng rằng Tống Diễn cũng mạnh mẽ và đáng tin cậy như Lộc Duy. Nhưng ngay lúc này, cô ấy đột nhiên nhận ra rằng, hai, vẫn là Lộc Duy đáng tin hơn. Bác sĩ Tống này xem ra chỉ là vẻ bề ngoài. Không giống Lộc Duy, người không cần bất kỳ lời giải thích nào mà đã có thể giải quyết vấn đề theo cách không ai có thể tưởng tượng được. Mặc dù điều này khiến người khác khó bắt chước. Nhưng chính vì vậy mà sự im lặng, bí ẩn của cô ấy càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm. Còn như bác sĩ Tống, người đã làm cho mọi thứ trông có vẻ nghiêm trọng nhưng thực tế lại chẳng có gì. Hình ảnh đẹp đẽ đó khó mà không tan vỡ. Có khi Tống Diễn chỉ là một thuộc hạ của Lộc Duy thôi chăng? Lý Vân không thể không muốn sửa lại ấn tượng trước đây của mình. Tống Diễn, trong lúc lặng lẽ thu dọn nghi lễ của mình, đã nghe thấy lời phàn nàn nhỏ nhẹ của Lý Vân. Suýt chút nữa anh vấp ngã. Tôi không đáng tin như Lộc Duy. Thật xin lỗi vì điều đó. Không phải anh không muốn cố gắng hơn nữa mà là tình hình có vẻ không đúng. Mới đây anh còn cảm thấy tử thần rất gần. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó lại càng trở nên xa cách. Với nghi lễ của anh và sự hiện diện của Lộc Duy, tử thần không thể kiềm chế được sự cám dỗ này mà rời đi. Nơi này cũng không có một kết giới đủ mạnh để đẩy lui nó. Khoan đã, Lộc Duy, anh suýt nữa đã quên mất biến số quan trọng nhất. Vết thương của Tống Diễn nhanh chóng hồi phục lại với tốc độ nhanh chóng. Anh nhanh chóng thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ và đi tìm Lộc Duy. Khi đến nơi, anh nhìn thấy Lộc Duy đang dẫn đầu bốn người kia ngồi lên trên ngôi mộ. Rõ ràng tình hình hiện tại không phải là vấn đề tử thần muốn chọn ai làm vật dẫn để hạ xuống, mà là nó không thể chọn được ai cả. Đúng như Tống Diễn dự đoán, tử thần đã bị thu hút bởi Lộc Duy. Nhưng trước khi nó kịp chọn giữa Lộc Duy và Tống Diễn phiên bản nghi lễ, thì Lộc Duy đã ấn đầu tử thần xuống và chặn mọi con đường của nó. Nghi lễ của Tống Diễn vì thế mà không còn giá trị gì nữa. Ban đầu khi bốn người trong nhóm livestream phát hiện ra những biến đổi trong nghĩa địa, họ rất hoảng sợ, mặc dù Lộc Duy đã cố gắng giải thích mọi thứ bằng khoa học. Nhưng họ vẫn không thể ngừng suy diễn lung tung, đầu óc gần như trở nên hỗn loạn. Nhưng khi họ ngồi lên đất đã được nén chặt, cảm giác rung động từ dưới bắt đầu giảm đi, lòng dũng cảm của họ cũng lớn lên. Tình hình này có vẻ không đáng sợ như họ tưởng. Họ vẫn không hoàn toàn tin vào khoa học. Có lẽ Lộc Duy luôn khiến họ tin vào khoa học là vì niềm tin kiên định có thể giúp họ chống lại dị thường. Những người như họ làm livestream về hiện tượng siêu nhiên, biết rất nhiều lý thuyết kỳ quái nên họ bắt đầu phân tích tình hình một cách kỳ lạ. Có lẽ nguyên lý ở đây tương tự như việc chính nghĩa không thể bị cái ác lấn át. Nếu bạn có đủ lòng chính nghĩa, bạn có thể khiến ma quỷ phải lánh xa. Điều đó có nghĩa là hiện tại họ đang ở trạng thái rất mạnh. Nghĩ đến đây, họ lại bắt đầu tự tâng bốc. Thậm chí nói rằng, cái giám của trẻ con cũng có thể đuổi ma quỷ. Vừa lố bịch vừa có chút hợp lý. Lộc Duy không biết họ có thể thực sự đuổi ma quỷ hay không, nhưng ít nhất họ rất hợp với cô. Cô đã lặng lẽ tạo một khoảng cách nhỏ với họ. Tất nhiên hai người dẫn chương trình trước ống kính không nhận ra chi tiết nhỏ này. Họ vẫn đang tự mãn khoe khoang. Đạo hạnh của chúng tôi cao mới có thể như vậy. Người bình thường đừng dễ dàng thử. Vừa rồi đã sửa chữa cổng địa ngục. Nếu không, nhân gian sẽ trở thành địa ngục. Phong cách quen thuộc này đã làm dịu đi sự căng thẳng của khán giả. Chẳng lẽ mọi thứ vừa xảy ra chỉ là diễn thôi sao? Không lẽ kịch bản của người dẫn chương trình đã được nâng cấp? Lộc Duy nhìn họ nói chuyện còn khoa trương hơn cả mình, nhưng lại không bị khán giả nghi ngờ về tinh thần. Cô càng yên tâm hơn. Hì hì, những lời nói vu vơ của cô chẳng ai để ý đến. Khi Tống Diễn đến, anh nhìn thấy một khung cảnh hòa hợp như vậy. Lộc Duy là người đầu tiên nhận ra anh. Bác sĩ Tống, sao anh cũng đến đây? Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Tống Diễn, hoàn toàn không thấy dấu hiệu của việc vừa mất máu nhiều và kế hoạch thất bại. Ngược lại, nhóm livestream hơi đơ ra. Bởi vì khi một người bình thường nhìn thấy họ ngồi trên ngôi mộ trò chuyện, có lẽ sẽ nghĩ rằng họ có vấn đề về đầu óc. Nhưng Tống Diễn không nói gì về chuyện đó, như thể đó là điều hoàn toàn bình thường. Anh thản nhiên nói, tôi sợ các cô buồn chán nên nghĩ đến việc mang bộ bài qua đây. Bốn người thở phào nhẹ nhõm, đội đạo cụ thì thầm với Tống Diễn, suýt nữa thì quên. Bạn của đại lão chắc chắn đã quen thuộc với những điều kỳ lạ. Anh chắc chắn biết họ đang trấn áp tà ác. Tống Diễn trả lời, ừ, tôi đã thấy nhiều. Điều này rất phổ biến ở bệnh viện. Nụ cười trên khuôn mặt của bốn người không biến mất, nhưng nó đã chuyển sang mặt khán giả. Những người đang lắng nghe câu chuyện với sự vui vẻ. Họ trêu đùa rằng, người dẫn chương trình nên nhập viện đi. Nhìn vào ánh mắt oán trách của vài người, Tống Diễn chỉ mỉm cười. Tôi chỉ đùa thôi, thấy các anh thích nghi tốt. Tôi yên tâm rồi. Yên tâm về cái gì? Họ muốn hỏi, nhưng ngay lúc đó, mặt đất dưới chân họ phát ra ánh sáng yếu ớt. Tín hiệu livestream bắt đầu giật lag rồi màn hình bỗng tối đen. Sự thay đổi đột ngột này khiến họ quên mất câu hỏi. Tất nhiên là yên tâm rằng các anh có thể chịu đựng những kích thích mạnh mẽ hơn. Ánh mắt Tống Diễn lóe lên. Anh bước đến gần Lộc Duy, che khuất tầm nhìn của cô khỏi phía sau. Không cần nhìn, anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Kết giới đã ngăn chặn tử thần tiến vào thế giới thực, nhưng dị thường luôn ghi nhớ thù hận. Mà tử thần cũng không phải là ngoại lệ. Nó không thể vào được, nhưng có đủ sức mạnh để kéo họ sang phía nó. Nếu họ không dính dáng vào, Tống Diễn sẽ cân nhắc việc đưa họ ra ngoài. Nhưng những người đã dám chọc vào đầu của tử thần thì thù hận mà họ gánh chịu cũng không kém gì Lộc Duy. Không còn cách nào khác. Không phải các anh rất hứng thú với thế giới thần bí sao? Tống Diễn chỉ có thể để họ như ý nguyện. Đây là chuyện gì vậy? À, sau tiếng hét, họ sẽ nghe thấy hệ thống chúc mừng họ trở thành người chơi trong trò chơi ác mộng với thông báo rằng họ đã nhận được quyền vào phó bản. Nghịch chuyển sinh tử, hãy để hệ thống dẫn đường cho người mới. Điều này chắc chắn rồi. Tống Diễn không để ý đến những gì đang xảy ra phía sau. Chỉ nói với Lộc Duy, vừa rồi họ nói với tôi rằng livestream rất hot. Họ muốn nhân dịp này diễn thêm một màn nữa. Sẽ có nhiều diễn viên quần chúng hoặc đạo cụ được sắp xếp đến. Họ muốn chúng ta phối hợp một chút. Lộc Duy trợn to mắt. Điều này nghe có vẻ rất chuyên nghiệp, rất ấn tượng. Cô có đánh giá quá thấp về họ không? Có cần tôi học thuộc kịch bản không? Có kịch bản không? Cái đó thì không. Cô có thể ứng biến. Diễn sao cũng được. Chúng ta đâu phải diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ cần đừng vạch trần đây là một màn diễn là được. Lộc Duy đã hiểu. Cô cảm thấy việc tham gia vào màn diễn này có vẻ rất thú vị. Nhưng cô lại hỏi, có ảnh hưởng đến việc xem mưa sao băng của tôi không? Đừng nghĩ rằng Lộc Duy hay suy nghĩ mông lung, nhưng cô luôn nhớ đến mục tiêu ban đầu và quay về điểm xuất phát. Cái đó thì phải xem tình hình và thời gian. Lộc Duy đã hiểu, kịch bản lần này có tính tự do cao. Diễn xuất tùy thuộc vào tình huống. Nếu kết thúc muộn thì sẽ không kịp xem mưa sao băng. Nhưng nếu kết thúc sớm thì không có gì trở ngại cả. Dường như cô biết mình phải làm gì rồi. Ở phía bên kia đang dựng bối cảnh, có thể sẽ có chút tiếng ồn. Tống Diễn nhẹ nhàng che tai cô lại. Tiếng ồn từ việc dựng bối cảnh tất nhiên là giả. Chỉ là quá trình truyền tống vào phó bản đã bắt đầu. Hành động này giúp giảm bớt cảm giác khó chịu khi truyền tống. Trong lòng Tống Diễn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mọi thứ ban đầu diễn ra không theo kịch bản của anh, nhưng tử thần vẫn phải kéo họ vào phó bản. Điều này có nghĩa là mọi thứ đã quay lại đúng quỹ đạo. Có lẽ anh nên gạt bỏ định kiến và thậm chí cảm ơn tử thần đã đến. Hệ thống cũng vang lên trong đầu Lộc Duy. Người chơi đã vào phó bản đặc biệt bắt buộc. Phó bản có tên là Nghịch chuyển sinh tử. Nhiệm vụ là thoát khỏi phó bản trong tình trạng sống sót. Thông thường hệ thống không can thiệp vào cuộc chiến giữa dị thường và người chơi. Nó chỉ thông báo nội dung phó bản và sau đó không còn việc gì để làm. Nhưng hôm nay hệ thống vẫn hoạt động rất sôi nổi. Sau khi hoàn thành thông báo, nó lại bắt đầu kêu gào. Lộc Duy, anh ta lại đang lừa dối cô đấy. Cô hãy nhìn kỹ đi. Đây không phải là dựng bối cảnh mà là truyền tống vào phó bản. hệ thống luôn cố gắng vạch trần Tống Diễn, cho rằng lời nói dối của anh đầy sơ hở. Cô biết mà, hệ thống không bao giờ nói dối. Lộc Duy lườm, hệ thống bị đứng hình trong giây lát. Mọi người đều biết, theo quy tắc, ác mộng sẽ không nói dối. Cùng lắm là không nhắc nhở gì cả. Từ một góc độ nào đó, thậm chí hệ thống còn công bằng hơn một số trọng tài. Nhưng thật không may, mọi người, trong đó không bao gồm Lộc Duy. Theo quan điểm của cô, hệ thống này đã nói dối không ít lần. Việc tỏ ra công bằng rõ ràng không có tác dụng với Lộc Duy. Nhưng hệ thống không hoảng loạn, nó đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Sau một khoảnh khắc tạm ngưng, nó bắt đầu cố gắng thuyết phục cô. Dù sao thì người khác không biết, mà không biết thì coi như chưa từng xảy ra. Không có gì đáng xấu hổ. Trước đây Lộc Duy đã không chịu đánh cược với nó, nhưng cuối cùng cũng bị nó thuyết phục. Lần này cũng vậy, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Bất kỳ ai từng chứng kiến hệ thống như vậy, khó có thể liên tưởng nó với sự đáng tin cậy. Tuy nhiên lần này hệ thống không thành công, vì Lộc Duy không phải là người dễ bị thuyết phục. Cô lặng lẽ tắt âm thanh trong đầu, đẩy hệ thống sang một bên để tiếp tục học về đạo đức. Than ôi, có lẽ hệ thống này biết rằng bác sĩ Tống là người có thể chữa trị cho cô. Khiến hệ thống hoàn toàn biến mất nên nó luôn có cảm giác đối kháng mạnh mẽ với bác sĩ Tống. Tống Diễn buông tay xuống để lộ khung cảnh phía sau anh. Khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Họ vốn đứng gần khu vực lộn xộn với những ngôi mộ, mà bây giờ vẫn ở đó. Nhưng nếu bạn để ý tên trên bia mộ sẽ thấy không có tên nào khớp với những ngôi mộ trước đó. Đây đã hoàn toàn là một nơi khác. Ở không xa, trong một thung lũng có một ngôi làng xuất hiện. Nhưng các tòa nhà ở đây không giống với những ngôi làng truyền thống mà giống như những ngôi mộ hẹp và sâu. Lộc Duy chấp nhận những hiện tượng kỳ lạ này một cách dễ dàng. Cô vừa mới thấy tên của mình trên bia mộ. Bây giờ nó chỉ là tên của người khác. Vậy thì có gì lạ đâu. Ngôi làng kỳ quặc trong thung lũng cũng rất bình thường. Nếu là cảnh dựng tạm thời để diễn xuất, không thể đòi hỏi nó giống y như thật được. Đúng không? Cảnh dựng như thế này đã rất công phu rồi. Vào lúc này, bốn người trong nhóm livestream, những người đã được truyền tống đến trước đang lăn lộn chạy về phía họ. Khi bốn người nhận ra rằng trò chơi ác mộng không phải là một trò đùa, họ bị sốc, hoang mang, nhưng đồng thời cũng tự tin. Như đã nói trước đó, họ cảm thấy mình đang ở đỉnh cao sức mạnh, cơ thể tràn đầy chính khí, không gì có thể xâm phạm. Vì vậy họ tiến thẳng vào ngôi làng đó, rồi họ lại bị dọa chạy về. Cách chương.